Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Nam Giao Chợ. Bởi vì trước đó liên lạc qua Lị Na quan hệ, đường Cam Cốc Vũ cuối cùng đi vào học viện cửa Nam lúc, Bao Đạt đã tại nơi này chờ hắn. Thấy một lần hắn tới, Bao Đạt lập tức phất tay hô, lão đại, nơi này, Cam Cốc Vũ đi ra phía trước. Cười nói, xú bà nương đây là sợ ta lạc đường, còn để ngươi tới đón ta. Bao Đạt xoa xoa đôi bàn tay, cái này Nam Giao lớn như vậy, đây không phải miễn cho ngươi đi chặng đường oan uổng nha. Chúng ta đi thôi, đại tỷ đầu các nàng cũng chờ gấp. Cam Cốc Vũ gật gật đầu, liền cùng Bao Đạt cùng một chỗ đi ra cửa Nam. Ngoài cửa Nam cảnh trí cùng Cam Cốc Vũ trong tưởng tượng không đồng dạng. Nguyên bản hắn coi là ra cửa Nam, hẳn là một mảnh vùng bỏ hoang. Không nghĩ tới đầu tiên đập vào mi mắt, lại là từng dãy chỉnh tề quán nhỏ vị. Hắn hỏi một chút phía dưới mới biết được, nơi này liền là Ma Pháp Sư Học Viện các học sinh thường tới Nam Giao chợ. Là từ Ma Pháp Sư Học Viện miễn phí vì Ma Pháp Sư nhóm cung cấp cũng duy trì. Ra quầy phần lớn đều là học viện học sinh. Bán phần lớn là một chút cổ quái kỳ lạ ma pháp đạo cụ cùng vật liệu. Trong đó đại bộ phận đều là những này ma pháp sư nhóm ngẫu nhiên thu hoạch được hoặc là tự mình chế. Tác, cái này chút đồ vật giá cả phần lớn không quý, cũng không phải đồ gì tốt. Bất quá đại đa số bình dân ma pháp sư cũng chỉ dùng đến lên nơi này đồ vật. Thậm chí hứa lâu dài đều là trực tiếp lấy vật đổi vật. Dù sao chỉ cần đồng dạng đồ vật dính vào ma pháp hai chữ. Giá cả kia tám thành liền muốn lấy ma tinh vì đơn giá luận. Đối với ma pháp sư tới nói, đây cũng là một bút không ít chi tiêu. Đương nhiên, trừ đó ra, còn có chính là một chút nước trà bánh bột bày điểm rồi. Thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện học sinh trừ phi bị đào thải nghỉ học. Cũng chỉ cần giao nạp một lần học phí. Thẳng đến một số năm sau tốt nghiệp, nhưng học viện chỉ miễn phí cung cấp thứ nhất năm học cơm nước. Về sau liền cần ma pháp sư nhóm tay làm hàm nhai. Quý tộc ma pháp sư nhóm từ không cần phải nói. Thính Vũ quán rượu lầu 2 bao xương chính là vì bọn hắn chuẩn bị. Tình trạng tốt một chút ma pháp sư, cùng một chút gia cảnh tương đối hậu đãi thương nhân, thì là Thính Vũ quán rượu bên trong đại sảnh chủ yếu tiêu phí quần thể. Nhưng bởi vì ma pháp tài liệu các loại một hệ liệt cao thường ngày chi tiêu. Ma pháp sư trong học viện, còn có thật nhiều thời gian trôi qua căng thẳng bình dân ma pháp sư. Trong đó bao gồm đại bộ phận vốn là dựa vào lấy ma pháp sư gia tộc hoặc hoàng thất giúp đỡ mới đến. Đến người nơi này, bọn hắn cùng người bình thường khác nhau. Cũng ngay tại ở không về phần bị nạn đói chết đói mà thôi. Bọn hắn tại vượt qua thứ nhất năm học về sau, có một số nhỏ người sẽ tự mình trong đất kiếm ăn, tự mình làm cơm ăn, mà càng nhiều người thì chọn tại Nam Giao chợ trong quán chịu đựng. Còn có thật nhiều giúp xong trong ruộng việc nhà nông ma pháp sư, đều chọn tại nơi này uống trà nghỉ chân. Bất quá nơi này nước trà, phần lớn đều là mỏng lá sen ngâm nước, ngẫu nhiên nhìn thấy lá trà. Đó cũng là thấp kém đại lá cây trà. Cùng Cam Cốc Vũ trước kia uống cái gì tiết bay thiết quan âm chè xanh phổ nhị vậy coi như là trên trời dưới đất khác nhau. Cam Cốc Vũ vốn định vòng qua phiên chợ trực tiếp tiến về càng xa xôi đồng ruộng. Kết quả Bao Đạt lại đem hắn dẫn tới một nhà diện than trước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền chỉ vào Lý Diện chính hồng hộc ấp úng ăn mì sợi Lị Na phái phái. Cùng Lị Na tiểu đệ một nhóm, quay đầu hướng Bao Đạt hỏi, đây chính là ngươi nói sốt ruột chờ rồi. Bao Đạt cười ha hả, chỉ vào ngay tại cạnh nồi bận rộn một cái nhìn qua trung thực hán tử giới thiệu nói. Đây là ta đường ca Bao Quyền Hưng, cái này diện than lão bản, tam giai thổ hệ pháp sư, hắn làm diện điểm vừa vặn rất tốt ăn a, ta năng đến ma pháp sư học viện. Còn nhờ vào hắn 2 năm này mở cái này diện than toàn chút món tiền nhỏ. Tiếp tế ta một bộ phận. Nghe được thanh âm, Bao Quyền Hưng ngẩng đầu lên. Cười nói, trở về à nha. Nhanh Lý Diện ngồi. Diện xong ngay đây. Có ngay. Bao Đạt không nói lời gì, trực tiếp đem Cam Cốc Vũ kéo vào diện than. Lị Na trông thấy Cam Cốc Vũ, ngoác nói, cuối cùng là tới, lão nương chờ ngươi cũng chờ đói bụng. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái, ngươi xác định ngươi không phải đi dạo bầy đi dạo đói. Rất nhanh, Bao Quyền Hưng dùng khay bưng mấy bát mì đi tới. Đây là các ngươi diện, không đủ liền nói với ta, ta lại giúp các ngươi nấu. Đã các ngươi đều là tiểu đệ bằng hữu, cái này bữa thứ nhất coi như là ta mời. Đám người một trận reo hò. Tạ Bao ca, Cam Cốc Vũ lại là có chút không yên lòng nói. Bao đại ca, ngài cái này, chấm ngoặc kép, ha ha, không ngại sự tình, các ngươi chậm ăn. Bao Quyền Hưng cười khoát khoát tay. Cái này liền lại quay đầu bận rộn đi. Ta cái này ca ca, người trượng nghĩa hiện tại quả là không thể nói. Bao Đạt tại Cam Cốc Vũ bên tai thấp giọng nói. Về sau lão đại ngươi nếu là không để ý, thỉnh thoảng qua đến chiếu cố một chút hắn sinh ý liền tốt. Không phải ta khoe khoang, anh ta làm bánh bột tay nghề, không nhất định liền so dẫn tiểu thư chênh lệch. Cam Cốc Vũ nhìn lên trước mặt cái này một bát, chỉ có một chút mỡ heo, cộng thêm một chút thịt đinh mì sợi, gật đầu cười, ta hiểu rồi. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Lị Na cùng Phái Phái nếm qua Cam Cốc Vũ làm trước mặt. Những người còn lại tất nhiên là ăn đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn khen thán vài câu. Bình tĩnh mà xem xét, tại không có xì dầu giấm không có dầu cây ớt thế giới, mặt này hoàn toàn chính xác có thể xưng dân gian mỹ vị. Lị Na trước kia làm tiền thưởng liệp nhân lúc, thường xuyên có cái này bỗng nhiên không có bữa sau. Vốn cũng không phải là kén ăn người, lại thêm khả năng thật sự có chút đói bụng, vẫn còn là trong đám người cái thứ nhất ăn xong, mà Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái cũng có chút từng trải làm khó nước. Hai người bọn họ hoàn toàn thuộc về là ngượng nghịu mặt mũi. Lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cuối cùng tốt xấu cũng coi là cố gắng đã ăn xong. Cam Cốc Vũ đang chuẩn bị đứng dậy hướng Bao Quyền Hưng phấn nói tạ. Không nghĩ tới bên kia liền truyền đến hắn hơi có vẻ tức giận thanh âm. Làm sao lại là các ngươi ba cái? Đi mau đi mau. Lần này nói cái gì ta cũng không thể lại giúp các ngươi. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ba cái gần 2 mét cự hán. Giống như ba tòa núi nhỏ đứng ở diện than trước. Trực tiếp tướng Bao Quyền Hưng bao phủ tại trong bóng tối. Ba cái cự hán một mặt ủy khuất. Giảo động lên ngón tay của mình, cúi đầu nhìn xem Bao Quyền Hưng. Bao ca, cái thứ nhất cự hán nói, ngươi liền lại xin thương xót. Cái thứ hai cự hán tiếp lời nói, giúp chúng ta một tay đi. Cái thứ ba cự hán ai tìm đường, chúng ta đã một ngày không có ăn đồ vật. Cái thứ nhất cự hán mở miệng lần nữa, bọn hắn cũng không nguyện ý lại nợ cho chúng ta ăn. Cái thứ hai cự hán theo sát phía sau, ngài đã là chúng ta hy vọng cuối cùng. Cái thứ ba cự hán cuối cùng tổng kết nói. Không phải ta không giúp các ngươi. Thật sự là không có cách nào lại tiếp tục băng đi xuống. Bao Quyền Hưng có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng chỉ có như thế cái quầy mì. Sao có thể dạng này không có chút nào tiết chế địa tiếp tế các ngươi. Ta liền hỏi các ngươi. Các ngươi còn nhớ rõ tại ta nơi này thiếu nợ bao nhiêu tiền a? Nhớ kỹ, cái thứ nhất cự hán khổ sở nói, 78 bát mì, 41 lồng màn thầu, còn có 21.9 tấm bánh nướng. Cái thứ hai cự hán ấp úng địa tính toán, tổng cộng là 2.695 mai quang diệu tệ. Cái thứ ba cự hán đầu thấp đủ cho sâu hơn, Bao Quyền Hưng nghe vậy đều là sững sờ, chính hắn cũng không có tính được như thế tinh tường qua. Nếu là không đem hắn ký sổ ghi chép lấy ra, hắn mình đều không biết ba tên này đến cùng thiếu hắn bao nhiêu tiền. Chậc chậc, Bao đại ca thật sự là người thành thật, thế mà để cho người ta nợ nhiều tiền như vậy. Cái này ai vậy? Cam Cốc Vũ ở một bên nghe gặp mấy người bọn họ đối thoại, không khỏi nhỏ giọng đối Bao Đạt nhả rãnh nói. Không đến 3.000 mai quang diệu tệ với hắn mà nói tự nhiên tính không được cái gì. Nhưng đối với một cái quán mì tới nói, cái kia chính là một bút không nhỏ thu nhập.